Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587, chương 1587, A Cường. 3. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thu thập xong hành lý, chuẩn bị cùng Hồ Phi cùng một chỗ thừa đi máy bay trở về Đông Hải thị. Trong khoảng thời gian này một mực đang kinh thành lưu lại, hắn cũng bắt đầu hoài niệm Đông Hải thị hài lòng sinh sống. Nhưng mà, hai người vừa mới đón xe rời đi Long Hổ hội quán phân quán, liên tiếp vào Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Hàn huyên vài câu, Lăng Trần để điện thoại di động xuống, ra hiệu tài xế quay đầu trở về. Thế nào, còn có việc? Hồ Phi hỏi. Vừa mới Hạo Tử gọi điện thoại đến, nói bọn hắn bên kia gặp một điểm nhỏ tình huống, để cho chúng ta đi qua nhìn một chút. Phản chính thời gian còn sớm, muốn là bỏ lỡ chuyến bay vậy thì đổi ký đi. Không bao lâu, taxi chở hai người tới thị nhân dân bệnh viện. Vừa xuống xe, sớm đã tại cửa ra vào chờ Nam Vinh Hạo lập tức đi tới, cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hạo Tử, vội vã như vậy đem chúng ta gọi tới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần ca, là như vậy, chấm ngoặc kép, lập tức, Nam Vinh Hạo đem ngày hôm qua tao ngộ A Cường sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần lập tức hứng thú. Người nói là, ngay cả Hạ Mộc Đồng đều không phải là đối thủ của người nọ. Nam Vinh Hạo gật gật đầu nói. Không sai, lúc ấy ta ở hiện trường nhìn nhất thanh nhị sở. Thực lực của người kia rất mạnh, nói không chừng là lên bảng cao thủ. Bất quá, cái này còn không là trọng yếu nhất. Ngày hôm qua nghe lão tỷ phân phó, ta đem cái kia gọi A Cường người mang đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cho ta biết nói, hắn cũng không có tinh thần tật bệnh, có thể là thời gian dài ở tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong, tiếp xúc tin tức quá ít, không có người giao lưu, cho nên đánh mất khẩu ngữ năng lực, không quá dành vu biểu đạt. Trừ cái đó ra, hắn còn trải qua mấy lần giải phẫu, có vài chỗ thần kinh đều bị cắt bỏ. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Cắt bỏ rồi. Đúng thế, đơn giản tới nói, người này không có cảm giác đau, không có vị giác, cũng không có khứu giác, ngoại trừ lỗ tai cùng con mắt là bình thường bên ngoài, còn lại thân thể công năng đều đánh mất. Lăng Trần suy tư một hồi, quay đầu nhìn bên người Hồ Phi nói, mập mạp, ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Trước kia có một ít rất tàn khốc sát thủ trại huấn luyện, bọn hắn vì bồi dưỡng đỉnh cấp sát thủ, sẽ thông qua giải phẫu cắt bỏ thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn không có cảm giác đau. Cứ như vậy, lúc thi hành nhiệm vụ có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Bất quá, loại phương pháp này bởi vì quá mức tàn nhẫn, cho nên rất nhiều năm không ai dùng. Không tệ, Lăng Trần phụ họa nói. Cái kia gọi A Cường người rất có thể đến từ nào đó cái sát thủ tổ chức. Hạo Tử, đi, mang chúng ta đi gặp gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Tiến cửa, chỉ gặp một tên trung niên nam tử ngồi ở trên giường, đang từng ngụm ăn cơm hộp. Ở bên cạnh hắn trên bàn, đã bày 4-5 cái hộp cơm trống. Gia hỏa này sức ăn cũng không tệ. Hồ Phi cười trêu ghẹo nói. Nam Vinh Hạo tiếp lời nói. Nào chỉ là không tệ, quả thực là khủng bố. Hắn một bữa cơm tương đương với người khác 2 ngày sức ăn. Thật không biết rõ hắn là từ đâu xuất hiện, giống như mấy chục năm cũng chưa từng ăn cơm đồng dạng. Người vừa không phải nói hắn không có vị giác sao? Với hắn mà nói, không lo ăn cái gì đều là một cái mùi vị, mục đích chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Nói, Lăng Trần đi thẳng tới phía trước cửa sổ, đánh giá trước mắt nam tử, tựa hồ chú ý tới Lăng Trần đến. A Cường chậm rãi nâng lên đầu, nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, 4 ánh mắt đối lập. A Cường con mắt hơi híp mắt lên, một nói lạnh lùng hàn mang từ hắn trong mắt lóe lên. Nhìn thấy A Cường ánh mắt biến hóa, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Trần ca, ngươi nhìn hắn, chấm ngoặc kép. Lúc này, Nam Vinh Hạo há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, Nhưng là, hắn còn chưa có nói xong. Lăng Trần đột nhiên xuất thủ. Một quyền hướng đối phương thân thể đánh tới. Chỉ một thoáng, A Cường cấp tốc ném ra trong tay hộp cơm. Từ trên giường bệnh nhảy lên một cái. Tránh đi Lăng Trần công kích. Ngay sau đó, hắn chúi về phía trước một cái. Thân thể giống như nguy nga như núi lớn. Hướng phía Lăng Trần ép đi. Đến phụ cận, một đạo kinh phong đánh tới. A Cường nắm đấm thẳng đến Lăng Trần cổ họng. Tốc độ cực nhanh, bất quá, đối phương quyền thế tuy nhiên hung mãnh. Lăng Trần cũng không phải ăn món chay. Đường đường thiên bảng cao thủ. Sao lại e ngại loại công kích này? Dưới chân trượt đi, cửu dương càn khôn bộ trong nháy mắt thi triển ra. Lăng Trần thân thể lập tức hóa thành một nói tàn ảnh. Từ A Cường chính diện chuyển rời đến khía cạnh. Mắt thấy mục tiêu biến mất. A Cường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp xoay người một cái. Chuẩn xác tìm tới Lăng Trần vị trí. Lần nữa xuất quyền. Thẳng bức yếu hại. Trong nháy mắt, hai người một công một thủ. Đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bằng vào cửu dương càn khôn bộ linh hoạt. Lăng Trần càng không ngừng biến hóa vị trí. Tránh né lấy A Cường công kích. Liên tục mấy lần thất thủ. A Cường tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Thân thể nhảy lên một cái. Giống như hùng ưng dương cánh. Cấp tốc nhào về phía Lăng Trần. Ngay một khắc này. Phòng bệnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nam Vinh Uyển Thanh ở Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cùng đi đến. Nhìn thấy phòng bệnh bên trong giao thủ song phương. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi. Gấp vội mở miệng nói. Tất cả dừng tay. Nghe được thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Lăng Trần không nói hai lời. Bước chân nhanh chóng thối lui. Kéo ra cùng A Cường khoảng cách. Cùng lúc đó, A Cường cũng thu lại nắm đấm. Lẳng lặng đứng ở một bên. Tuy nhiên ngừng tay. Nhưng hắn nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt y nguyên sắc bén. Các ngươi làm sao đánh nhau? Nam Vinh Uyển Thanh oán trách mắt nhìn Lăng Trần. Đôi mắt đẹp bên trong lại khó nén vẻ ân cần. Không có bị thương chứ? Lăng Trần mỉm cười. Đong đưa đầu nói. Ta không sao. Chỉ là muốn thử một chút hắn công phu. Trần ca, thế nào? Thực lực của hắn có phải hay không rất mạnh? Nam Vinh Hạo hiếu kỳ mà hỏi. Thực lực của hắn đã đạt tới địa bảng. Khó trách các ngươi cũng không là đối thủ. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Thông qua vừa rồi giao thủ, ta một số suy đoán đều bị nghiệm chứng. Cái gì suy đoán? Hắn 100% là cái sát thủ. Lăng Trần 10% nói khẳng định nói. Vì cái gì? Sát thủ trực giác phi thường nhạy cảm. Vừa mới ta đến gần thời điểm, không nói gì, chẳng hề làm gì. Nhưng là, hắn lại có thể bằng vào trực giác cùng kinh nghiệm cảm nhận được ta uy hiếp. Chỉ có trường kỳ ở bên bờ sinh tử bồi hồi người mới có loại phản ứng này. Mặt khác, vừa mới cùng hắn giao thủ thời điểm, xuất thủ của hắn toàn bộ đều là sát chiêu. Nhất kích tất sát, sát thủ am hiểu nhất đúng vậy ở thời gian ngắn nhất bên trong kích giết mục tiêu. Cho nên bọn hắn học kỹ xảo đều là rất thuần túy sát chiêu. Chỉ bằng vào cái này 2 giờ, đủ để đoán xuất thân phận của hắn. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Nam Vinh Hạo một mặt lo lắng mà hỏi. Trần ca, vậy làm sao bây giờ? Loại người này cũng không thể giữ ở bên người. Vạn nhất hắn đối với chúng ta lên sát tâm. Chúng ta há không là chết chắc. Lăng Trần gật gật đầu nói. Người này đúng là cái bom hẹn giờ. Tùy thời đều có thể tạo thành nguy hiểm. Uyển Thanh. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất ít cùng hắn tiếp xúc. Ta ngược lại thật ra nghĩ. Nhưng ngươi cũng thấy đấy. Hắn chỉ nghe lời của ta. Người khác ngay cả đụng hắn một chút đều không được. Nếu như đem hắn vứt xuống mặc kệ. Nói không chừng sẽ khiến người khác bị thương tổn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.